Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, trang 138. Ếch, đắm chìm ở bi thương, Trung Thư Lê bỗng nhiên bị một mảnh mềm mại cọ trụ. Tiếng khóc đột nhiên im bặt, khóe mắt treo hai viên đại nước mắt phao. Dại ra, vừa mới, hắn cùng tinh linh vương gương mặt, rán, không khóc. Tinh linh vương mỉm cười, ngón trỏ mơn trớn hắn khuôn mặt nhỏ, hủy diệt nước mắt phao. Thư Lê trinh lăng, không biết làm sao mà ngồi, nhậm tinh linh vương giúp hắn chà lau nước mắt, thương tâm ảo não cảm xúc tan đi, cảm thấy thẹn tâm chậm rãi ngoi đầu. Spirion là yêu tinh rừng rậm nhất, dũng cảm thông minh tiểu yêu. Tinh, như thế nào sẽ bổn đâu? Tinh linh vương ôn nhu mà nói, lại sờ sờ hắn sợi tóc. Thư Lê oai hạ đầu. Nghe được vương đối hắn khích lệ, lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình, hắn dũng cảm thông minh, không tin nói, hỏi một chút ngươi các bạn nhỏ. Tinh linh vương cúi đầu nhìn về phía ba con tiểu yêu tinh, vẫn luôn chú ý bọn họ. Ba con tiểu yêu tinh chăm miệng một lời mà hô to. Spirion là yêu tinh rừng rậm nhất, dũng cảm thông minh tiểu yêu tinh. Thư Lê lung tung mà xoa xoa mặt, cảm thấy thẹn tâm càng mãnh liệt. Dicio bay đến tinh linh vương trước mặt, kích động mà quơ chân múa tay, miêu tả Thư Lê đối kháng ám tinh linh kia kinh tâm động phách một màn. Spirion thật là lợi hại, hắn đều không sợ ám tinh linh. Dùng chùy thủ chát ám tinh linh ngón tay. Là đâu? Hắn bị ám tinh linh bắt được, cũng không có khóc. Enzo bổ sung chi tiết, chỉ có Spirion thủy cầu đánh trúng ám tinh linh. Batno lớn tiếng mà nói, hắn ma pháp lợi hại nhất. Ba con tiểu yêu tinh ngươi một lời, ta một ngữ, đem Thư Lê hình dung đến anh dũng thần võ. Nghe được hắn đều ngượng ngùng. Bọn họ trong miệng cái kia dũng cảm tiểu yêu tinh thật là chính mình. Này một đường, hắn kỳ thật sợ hãi cực kỳ. Nếu không có Kumandi không sợ sinh tử mà ngăn cản, bọn họ đã sớm rơi vào ám tinh linh tay. Đến nỗi cuối cùng một khắc Kumandi hôn mê, bọn họ cùng đường, chỉ có liều chết một bác. Đại Sa Tiên sinh tặng Thư Lê rất nhiều lễ vật, trong đó liền có một lọ nó độc, dịch, nguy nan thời điểm, hắn cái khó ló cái khôn. Sân ám tinh linh không chú ý, đem chùy thủ dính xà độc, lại lấy chính mình đương mồi, nhân cơ hội tiếp cận hắn. Quả nhiên, ám tinh linh trúng kế, chỉ là hắn đánh giá sai rồi ám tinh linh thực lực, xà độc khuếch tán đến không đủ mau, làm hắn có cơ hội phản kích, thiếu chút nữa hắn đầu liền phải bị niết bẹp. Trăm triệu không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, bá đạo tiểu hoa quan cứu hắn một mạng, mà tinh linh vương giống như thần hàng đột nhiên xuất hiện. Thư Lê cảm xúc khôi phục bình tĩnh, quơ quơ tay nhọn đóa, bị các bạn nhỏ cầu vồng thì cấp thổi đến mặt đỏ. Chương 59 chúc phúc một khắc công năng bất quá. Hiện tại không phải e lệ thời điểm. Bình tĩnh lại, Thư Lê nghĩ đến bờ biển bên kia chiến đấu, không cấm nhíu mày, không biết bên kia tình huống thế nào, xia bọn họ có hay không xử. Vương, xia bọn họ vì bảo hộ chúng ta, còn ở cùng một cái khác vong linh pháp sư chiến đấu. Hắn lo lắng mà nói, chúng ta mau qua đi cứu bọn họ, có tinh linh vương ở, vong linh pháp sư không đáng sợ hãi. Chỉ hy vọng xia bọn họ nhiều căng một hồi, chống được bọn họ chạy tới nơi. Mặt khác ba cái tiểu yêu tinh vừa nghe Thư Lê nói, vui sướng tâm tình trở thành hư không, tất cả đều lâm vào khẩn trương lo âu bên trong. Ba ba mà nhìn tinh linh vương, tinh linh vương trấn an nói, không cần lo lắng, Elliot chạy tới nơi, bọn họ sẽ không có việc gì. Elliot, Thư Lê thở nhẹ, nguyên lai trong khoảng thời gian này tuần tra tinh linh là Elliot sao? Kia thật sự là quá tốt. Tuy rằng Elliot tính cách ác liệt một chút, nhưng mỗi lần Trọng Hạ Tiết bắn tên phân đoạn, đều là hắn thắng được vòng nguyệt quế. Thực lực của hắn rõ như ban ngày, là danh xứng với thực tinh linh chiến sĩ. Đối phó một cái vong linh pháp sư hẳn là dư giả, treo ở trong lòng cục đá rốt cuộc rơi xuống đất. Thư Lê Trường hu một hơi, mở ra sam mỏng cánh, bay khỏi tinh linh vương bàn tay, cảm kích về phía hắn hành lễ, cảm ơn vương, đã cứu chúng ta. Từ hắn đi đầu, mặt khác ba cái tiểu yêu tinh đều cung cung kính kính mà hành lễ. Cảm ơn vương. Tinh linh vương ánh mắt ôn hòa mà đảo qua bốn con khôi phục sức sống tiểu yêu tinh. Ngón tay nhẹ điểm Thư Lê trên đầu tiểu hoa quan. Nói, nếu không có nó, ta cũng không thể kịp thời đuổi tới. Ai? Thư Lê nghe vậy, kinh ngạc mà sờ sờ tiểu hoa quan. Lúc ấy ám tinh linh tưởng niết hắn đầu. Tiểu hoa quan đột nhiên phát huy, phóng xuất ra một cổ lực lượng. Ngăn cản thương tổn, điện quang thạch hỏa khoảnh khắc, tinh linh vương xuất hiện, dùng trường kiếm chém đứt ám tinh linh đôi tay, hết thảy phát sinh đến quá nhanh. Thế cho nên hắn nhìn đến một sừng thú cùng tinh linh vương khi đã khiếp sợ lại mộng bức, vừa mới hắn còn ở nghi hoặc. Từ bọn họ gặp gỡ ám tinh linh đến trốn đến nơi này, cũng liền hơn nửa giờ, thập phần gấp gáp. Tinh linh vương là như thế nào véo điểm xuất hiện? Rốt cuộc nơi này là rừng rậm bên cạnh, khoảng cách tinh linh quốc thủy tinh lâu đài, tương đương xa xôi, cho dù tinh linh vương thần thông quảng đại, cũng không có khả năng nửa giờ liền chạy tới. Hiện giờ nghe tinh linh vương nói hết thảy quy công với tiểu hoa quan, hắn càng khó hiểu, Thư Lê chỉ biết tiểu hoa quan là tinh linh vương chúc phúc tượng trưng. Trừ bỏ hình thái thiên biến vạn hóa, còn có một cái nho nhỏ ngoại quải công năng, đó chính là đề cao hắn học tập ma pháp tốc độ. Tiếc nuối chính là cho tới bây giờ hắn một chút đều không có hưởng thụ đến tiểu ngoại quải mang đến chỗ tốt, ngược lại thường xuyên miệng gáo tạo thành ma pháp thất bại. Thấy Thư Lê vẻ mặt mờ mịt, tinh linh vương giải thích, ta chúc phúc tương đương với là một cái che chở khế ước, che chở khế ước. Thư Lê trợn tròn màu xanh non đôi mắt, càng thêm hoang mang. Tinh linh vương rũ mắt nói, chỉ cần kích phát điều kiện, mặc kệ ngươi đang ở nơi nào, ta đều có thể kịp thời đuổi tới, vì ngươi hóa giải nguy cơ. Thư Lê trợn mắt há hốc mồm, đây là cái gì thần kỳ khế ước? Mặt khác, còn không phải là hắn có thể triệu hoán tinh linh vương sao? A, phi phi phi, đồng ngôn vô kỵ, cái gì triệu không triệu hoán, như thế nào có thể đối vương bất kính đâu? Thư Lê âm thầm lắc lắc đầu, đem không đứng đắn ý tưởng ném ra não ngoài, nghiêm túc mà nói, vương, ngài thật sự không cần đối ta tốt như vậy, hắn chỉ là một cái nho nhỏ yêu tinh. Có tài đức gì được đến tinh linh vương che chở? Tinh linh vương bật cười, không chỉ ngươi một cái, phàm là được đến chúc phúc người đều có ba lần hướng ta xin giúp đỡ cơ hội. Thư Lê chớp chớp mắt, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nguyên thì ra là thế, hắn còn tưởng rằng chính mình là đặc thù cái kia, nguyên lai chỉ cần bị tinh linh chúc phúc quá đều có che chở khế ước. Thả có ba lần xin giúp đỡ cơ hội. Hết chương.